Thần Điêu Phong Vân, chương 052, cùng tôn như nhất thâm lâm yêu. Góc truyện audio.com, chỉ thấy Lý Hổ cùng Âu Dương Phong chiến cùng một chỗ, hắn thi triển ra hình rồng ý quyền thời điểm, như du long xuất thủy, ở ngập trời sóng biển chung đi qua tốc độ mau giống như tia chớp, xoắn ốc vì hình lăn vì kính quyền đầu vừa chuyển máy động trong lúc đó, một cỗ giống như máy khoan điện mạnh chui động đâm thủng không khí rợi tiếng huýt gió vang lên hình rồng cùng hình ý ngũ hành quyền chi chui quyền. Kết hợp gần như hoàn mỹ, Âu Dương Phong tuy rằng lợi hại, lại chỉ biết cóc hình ý, so với chi Lý Hổ chiêu thức lại mất rất nhiều hoa lệ. Làm Lý Hổ ở thi triển hổ hình khi thân hình phập phồng tốc độ cực nhanh, làm cho người ta cảm thấy đây là ảo ảnh chợt lóe, lập tức hai tay hai chân chống đỡ, rồi đột nhiên mãnh phát mà ra, như mãnh hổ xuống núi thế nhưng bị bám một cỗ khẽ kêu thanh tà quyền vừa lật nhất ảo cho mi tiền, mà hữu quyền còn lại là giống như đạn pháo giống nhau mạnh oanh ra trống rỗng vang lên một tiếng pháo nổ mạnh thanh âm. Tà quyền, hữu quyền lần lượt thay đổi, tà quyền lại một lần nữa hướng Âu Dương Phong oanh ra, trước sau luân phiên, giống như mãnh hổ xuống núi, hai móng không ngừng xé rách dục phải con mồi xé rách thành mảnh nhỏ. Âu Dương Phong vốn tưởng rằng thắng bại đã định, đã thấy Lý Hổ đột nhiên trở nên hung mãnh rất nhiều, nếu không dám khinh thường đối phương, nghiêm cẩn lấy đãi gặp chiêu sách chiêu chính là như thế, cũng bị Lý Hổ hai quyền đánh vào trên người, mặc dù vô cảm nhận sâu sắc lại làm cho Âu Dương Phong ngay cả lui mấy bước. Ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên thâm tàng bất lậu. Âu Dương Phong lắc đầu cười cười, khẽ vuốt chính mình ngực ai kia quyền trọng kích lạnh lùng nhìn Lý Hổ cười to nói. Lý Hổ cười nhẹ, trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, trong lòng lại bắt đầu cấp táo đứng lên, chính mình nhưng là sử xuất trước mắt tối cường thực lực, nhưng là đối Âu Dương Phong, vẫn là có thể tạo thành đại thương tổn, Lý Hổ hiện tại tối tưởng nhất kích đánh bại Âu Dương Phong, cho dù không thể giết hắn, cũng muốn làm cho hắn không thể có năng lực phản kích, nhưng là ý nghĩ như vậy thật sự có điểm ý nghĩ kỳ lạ. Lão độc vật ngươi nếu sợ ta tự thối lui đi. Âu Dương Phong cười lạnh một tiếng nói. Sợ, ta Âu Dương Phong khi nào sợ quá, đụng tới ngươi như vậy địch thủ, là ta cả đời tối khát cầu ta như thế nào hội lựa chọn trốn tránh, đến, tiểu tử, ở cùng ta đại chiến 300 hiệp ta đổ muốn nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Hắn cười là như vậy thoải mái, tôn như nhất cùng Doãn Chí Bình không mưu mà hợp đứng ở cùng nhau, nhìn này hai đại cao thủ quyết đấu, đều là mắt choáng váng, hai người đều là ôm bất đồng ý tưởng, lại đều là nghĩ giết hai người, tôn như nhất là muốn giết Âu Dương Phong thay chính mình phu quân báo thù, mà kia Doãn Chí Bình tắc muốn giết Lý Hổ, báo kia đá phế chính mình kia một cước chi cừu. Nhưng là nhìn đến hai đại cao thủ ra chiêu sau, hai người thế nhưng ăn ý lựa chọn im lặng chờ đợi. Chí Bình, ngươi vì sao không rời đi, đại nạn vào đầu, ngươi chạy nhanh rời đi nơi này đi. Tôn như nhất hảo tâm nhắc nhở Doãn Chí Bình, nàng như thế nào cũng tưởng không đến một cái nhị đại đệ tử, hội như vậy trung tâm toàn chân giáo. Doãn Chí Bình sắc mặt bình tĩnh, thanh âm đè thấp nói. Sư thúc này Âu Dương Phong giết mã sư thúc ta có thể nào rời đi ta muốn vì hắn báo thù rửa hận. Góc truyện audio.com Vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên, Doãn Chí Bình nội tâm vô cùng kích động, đồng thời cũng tưởng nổi lên mấy ngày trước đây đụng tới kia Lý Hổ, bị đối phương âm kia một cước chính mình thế nhưng không thể ở sinh ra phản ứng, chính là mỗi đêm nhớ tới tiểu long nữ, cũng là chút không có bột khởi dấu hiệu, vốn tưởng rằng không có việc gì, nhưng là vài ngày sau, Doãn Chí Bình xuống núi nhìn lang trung, mới phát hiện đã biết bối tử, đều chỉ có thể là một cái tiểu thái giám, hai người tại kia lặng lẽ thì thầm, Lý Hổ cùng Âu Dương Phong lại cũng không thoải mái, Lý Hổ tự nhận là thực lực của chính mình đã muốn đến tông sư, cũng chính là hậu thiên cảnh giới cửa, nhưng là mặc kệ là gia chiêu vẫn là phòng ngự Âu Dương Phong gia chiêu, đều còn lực hiển ngây ngô. Thực chiến kinh nghiệm không đủ, là Lý Hổ lớn nhất nhược điểm, mà kia Âu Dương Phong trong cuộc đời, lớn nhỏ chiến dịch không dưới trăm thứ, cái gì cận chiến đấu chưa thấy qua, cho dù là lấy bản thân lực đại chiến thiên hạ tam tuyệt cũng không tái nói hạ, huống chi Lý Hổ này mới ra đời người. Tiểu tử, vạn độc ma trưởng tư vị chịu khổ sở đi. Kịch chiến vài lần hợp hạ Âu Dương Phong đã là liên tục mấy lần trưởng đánh Lý Hổ ngực nhưng là bất luận hắn như thế nào ra chiêu, Lý Hổ vẫn là như vậy biểu tình thật giống như chưa từng chung quá hắn độc trưởng bình thường. Hắn trong lời nói là cố ý nói cho Lý Hổ sờ nghe, mà lúc này Lý Hổ sắc mặt hồng nhuận, một cỗ nhiệt khí từ đầu thượng toát ra, hai đấm nắm chặt thân thể run run tư thái, biểu hiện hắn bị không ít thương. Âu Dương Phong, ngươi thiếu cuồng vọng, muốn giết ta, ngươi còn khiếm đốt lửa sao? Lý Hổ cười lạnh nói. Âu Dương Phong thân hình đột nhiên vừa động, nhảy đến không trung, giống như một cái từ trên trời giáng xuống cóc đánh về phía Lý Hổ, mà Lý Hổ còn lại là hai chân điểm, khinh dược về phía sau lui đi ra ngoài. Ba phanh, tiếng vang lên, mặt đột nhiên xé rách mở ra, Âu Dương Phong bốn chân hướng mặt tất cả đều tạc mở ra, đá phiến nổ tung, thạch thiết chung quanh bay ra mà ra. TRUIENIICOM, như ám khí bình thường, hướng bốn phương tám hướng bắn ra mà đi. Lý Hổ vừa mới rơi xuống đất, đốn thấy trước mặt Ác Phong đột kích đang nhìn trước mắt, đã là xuất hiện sổ khối đá vụn gần dài hướng chính mình mặt bộ đánh úp lại. Không dám chậm trễ, Lý Hổ hai tay đều xuất hiện, chặn mấy khối đá vụn, bắt được mấy khối tiểu đá vụn giấu ở rảnh tay tâm bên trong, mà ở không xa đang xem cuộc chiến Tôn Như Nhất cùng Doãn Chí Bình, còn lại là sử dụng kiếm kham kham chặn đá vụn đánh lén. Xem ra tìm cơ hội giết kia tiểu tử, bằng không đối ta có uy hiếp a. Lý Hổ mắt lái nhìn thoáng qua Doãn Chí Bình, chính nhìn đến hắn đã ở vụng trộm phiêu chính mình, nghĩ đến chính mình đá phế đi Doãn Chí Bình, mặc kệ như thế nào, là cái nam nhân cũng sẽ không quên này cừu hận. Gặp phải đại địch ở phía trước, Lý Hổ tâm tư kín đáo, lực vừa động não, lập tức có tân kế hoạch, trong lòng bàn tay nắm chặt kia hai khối tiểu đá vụn, Lý Hổ giả tá không địch lại Âu Dương Phong, hướng Tôn Như Nhất bên kia di động đi qua, trong miệng chạy nhanh hô. Chạy mau, này Âu Dương Phong thật sự lợi hại, ta cũng không phải đối thủ của hắn. Góc chuyện audio.com. Lời này Lý Hổ là đối Tôn Như Nhất nói, sớm nhìn thấu toàn trường Tôn Như Nhất cũng không phải ngốc cô, xem Lý Hổ hướng chính mình bôn chạy lại đây, đã biết hắn không phải Âu Dương Phong đối thủ, cũng không dám tái chần chờ thủ duỗi ra, lôi kéo Doãn Chí Bình, định rời đi nơi này. Ngay tại nàng quay người muốn đi, Doãn Chí Bình cũng muốn đi theo nàng rời đi là lúc Âu Dương Phong đột nhiên hét lớn. Một cái cũng không hứa đi, tất cả đều cho ta lưu lại. Tôn Như Nhất cũng không quản này thanh kêu to cùng vừa rồi Âu Dương Phong đang nói bất đồng, bước nhanh về phía trước chạy ra, đột nhiên nàng lôi kéo Doãn Chí Bình thân từ một chút trọng một chút, nàng vội vàng nhìn lại, rõ ràng nhìn đến Doãn Chí Bình hai mắt trống rỗng nhìn phía tiền phương, đang nhìn phía sau, Lý Hổ không biết khi nào, đã là đến chính mình phía sau, mà kia Âu Dương Phong như là đụng phải cái gì lợi hại ám khí, hai tay hư không che khuất ngực. Không nên nhìn, chạy mau. Lý Hổ thân thủ mở ra Tôn Như Nhất cùng Doãn Chí Bình nắm thủ cước bộ nhất na, khác trích thủ đã là ôm của nàng vòng eo, còn chưa làm ra phản ứng, Tôn Như Nhất chỉ cảm thấy thân thể nhất khinh, đã là bay đứng lên. Hồi đầu nhìn Doãn Chí Bình biểu tình ảm đạm rồi ngã xuống đi, Tôn Như Nhất trên mặt bi thống vạn phần, chính mình sư đệ thế nhưng ở chính mình trước mặt bị Âu Dương Phong phát ra ám khí giết chết, như vậy đả kích làm cho Tôn Như Nhất như thế nào nhận. Tiểu tử, đừng trốn, Âu Dương Phong thanh âm lại vang lên. Lý Hổ chính là hồi đầu đối Âu Dương Phong cười khẽ một chút, ôm Tôn Như Nhất bay ra mấy thước luận khinh công chạy trối chết. Âu Dương Phong thật sự không phải Lý Hổ đối thủ, cho dù Lý Hổ còn mang theo Tôn Như Nhất, Âu Dương Phong cũng rất khó truy thượng. Ba người một trước một sau, cấp tốc đi trước. Lý Hổ một bên khuyên giải Tôn Như Nhất không cần hành động theo cảm tình, một bên cẩn thận phòng bị Âu Dương Phong đuổi theo. Chạy hồi lâu, Lý Hổ mới nhìn lại Âu Dương Phong đã bị chính mình vải ra thật xa. Nhanh chóng chạy ra toàn chân giáo đại môn, dọc theo đường đi Lý Hổ cũng không nhìn thấy toàn chân giáo giáo chúng thân ảnh, có thể nghĩ, hiện tại toàn chân giáo đã muốn không, có Âu Dương Phong này đại ma đầu tái này, ai còn dám ở tại chỗ này cũng chỉ là một cái từ. Theo cửa chính rời đi, Lý Hổ cũng là thông minh, trực tiếp mang theo Tôn Như Nhất thiểm vào toàn chân giáo giữ một cái thâm lâm lý, như vậy cho dù Âu Dương Phong thiên đại bản sự cũng không nhất định có thể đuổi theo chính mình. Một đường kinh kha đến cực điểm, Lý Hổ không dám chậm trễ, ôm trong lòng mỹ nhân chạy không biết bao lâu, hắn khôn ngoan vi thở hổn hển một hơi, ở thâm lâm lý một chỗ ngừng lại, đề phòng nhìn phía sau. Ngươi vì sao bất lưu hạ ta giết hắn? Tôn Như Nhất lạnh lùng nhìn Lý Hổ hỏi. Lý Hổ một bộ khinh thị Tôn Như Nhất vẻ mặt cười lạnh nói. Cho dù 10 cái ngươi thêm đứng lên, cũng sẽ không là hắn đối thủ, làm gì chịu chết đâu. Ta phu quân tử ta không thể không báo. Kia cũng muốn có thực lực nói sau, ngươi đều thấy được cho dù là ta cũng chỉ có thể cùng hắn đánh cái ngang tay, nếu ngươi đi còn không bị hắn dễ dàng giết chết. Lý Hổ trong lòng thầm than nữ nhân này tâm tư quả nhiên cú bản, sống sót đã là mấy đời đã tu luyện phúc khí. Tôn Như Nhất đứng lên, nhìn lại xa xa, hừ nói. Ta mới không cần sinh tử, ta phu quân đã chết, ta còn sống có gì ý nghĩa? Góc chuyện audio.com. Ngươi nhưng là thật sự yêu ngươi phu quân, không phải đâu, ngươi là ở lừa mình dối người, ở ngươi cùng ta giao hoan khi, vì sao hội nhanh như vậy nhạc, chỉ có một khả năng, là ngươi không thương Mã Ngọc, ngươi sớm không phải hắn thê tử, mặc dù có danh, nhưng là lại không phân. Lý Hổ nhìn chằm chằm Tôn Như Nhất nói thẳng nói. Lắc lắc đầu Tôn Như Nhất thân thủ chỉ vào Lý Hổ oán hận nói. Là ngươi này ngân tặc, nếu không của ngươi xuất hiện Âu Dương Phong như thế nào sẽ xuất hiện ở toàn chân giáo, lại như thế nào sẽ giết ta phu quân. Đó là ngươi phu quân nên này một kiếp ngươi vẫn là không rõ, Âu Dương Phong sớm khải dò xét thiên hạ thứ nhất danh hào, lần này xuất hiện ở toàn chân giáo, chỉ do ngẫu nhiên nghe được Mã Ngọc tên, mới có thể tìm được nơi này, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, ta đều không lời nào để nói. Lý Hồ thản nhiên nói. Không biết là bị Lý Hồ nói trúng rồi, vẫn là nàng cảm thấy cũng là đạo lý này, Tôn Như Nhất cúi đầu thất thần tựa vào trên cây, cho dù Mã Ngọc đã chết, nàng cũng cảm giác được chính mình đều không phải là thực thống khổ, tuy rằng nhìn đến Mã Ngọc thi thể khi kia cổ đau quả thật từng có, nhưng là không biết vì sao kia thống hận ngắn ngủi. Làm nhìn đến Lý Hồ cùng Âu Dương Phong liều mạng chiến cùng một chỗ khi Tôn Như Nhất thế nhưng nhiều lần muốn ra tay bang Lý Hồ giết Âu Dương Phong, kia cũng không phải vì Mã Ngọc báo thù, mà là vì Lý Hồ không chịu Âu Dương Phong thương tổn. Nếu ngươi cảm thấy ta là giận Âu Dương Phong giết ngươi phu quân đắc tội khôi đầu sỏ, ngươi đại khả một kiếm giết ta, ta tuyệt không hoàn thủ. Lý Hồ vẫn đều ở nhìn chằm chằm Tôn Như Nhất theo của nàng biểu tình, Lý Hồ thấy được một tia lựa chọn ý, đi đến bên người nàng, Lý Hồ ngang ngẩng đầu lên một bộ đại nam nhân khí khái nói. Tôn Như Nhất chính là ngẩng đầu nhìn xem Lý Hồ, này soái khí nhất đẳng cao thủ cho dù chiếm lấy chính mình cũng làm cho chính mình thăng không được hận ý, cho dù là hiện tại Tôn Như Nhất thế nhưng cảm giác được trên mặt thiêu năng lên, nàng biết chính mình ở Lý Hồ trước mặt hồng nhan. Lý Hồ nghiêng đầu ở Tôn Như Nhất bên tai nhẹ nhàng thì thầm nói. Tôn Như Nhất, ta hy vọng ngươi có thể quên Mã Ngọc, nhớ kỹ hiện tại ngươi chính là ta Lý Hồ nữ nhân. Tôn Như Nhất cả người run lên, còn chưa nói chuyện, cái miệng nhỏ nhắn đã là bị Lý Hồ miệng cái ở, nàng kinh ngốc mở to hai mắt, nhìn trước mặt nam nhân hôn môi chính mình, cặp kia ma thù ở chính mình trên người nhanh chóng sờ soạng lên, một cỗ nhiệt khí theo đan điền dâng lên, Tô Dương cảm nháy mắt truyền khắp toàn thân, Tôn Như Nhất hừ thanh tựa vào phía sau trên cây, hưởng thụ này nam nhân đối chính mình yêu. Sờ, cách chương.